Truyện Bất Báo, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, tập 6. Tập giúp đỡ. Thịnh Tước phải đối mặt với cục diện còn bết bát hơn so với trong tưởng tượng. Đội lính đánh thuê của hắn vừa mới được xây dựng, quy mô không lớn, ít thì 5-6 người, nhiều thì mười mấy người. Nhưng nhóm kia lại là do cậu trai của tổng thống bỏ vốn ra sau lưng, bí mật bồi dưỡng thành tổ chức vũ trang đến nay. Hai nhóm này vô luận xét về nhân số hay là chất lượng đều có thể nói là một trời một vực. Người bên ngoài nhìn vào cảm thấy bộ trưởng giao nhiệm vụ cho một tay mơ mới bước vào thế giới ngầm, căn bản chính là muốn hắn đi vào chỗ chết. Thế nhưng Thiệu Trạch biết, nếu Thịnh Tước có thể từng bước leo lên vị trí hiện tại ở Dior thì thực lực của hắn không có gì để nghi ngờ cả. Nếu hắn dám nhận, liền chứng minh hắn nắm chắc ít nhất 5-6 phần, thậm chí cơ hội này là hắn chủ động giành vào tay. Thịnh Tước là một alpha xuất sắc, hắn có khả năng lãnh đạo và đàm phán cực tốt, vả lại con giáp mạo hiểm, tuyệt đối không thể khinh thường. Điểm này Thiệu Trạch đã nhìn ra từ mấy vòng khảo hạch trước. Y không rõ Thịnh Tước là muốn mượn lực lượng của bộ trưởng hay là tập hợp các tổ chức nhỏ cùng nhau hành động, nhưng y có thể đoán ra nếu lần này Thịnh Tước thành công, không chỉ thực lực của đội ngũ được đề cao lên diện trọng, mà còn có khả năng cao được bộ trưởng tán thưởng. Khoảng cách tới 8.888.000 đồng chỉ còn một bước, đây cũng là điều y không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, còn phải có tiền đề là Thịnh Tước có thể sống sót trong nhiệm vụ gian nan này. Có điều Thiệu Trạch cảm thấy, tên này dù không chết cũng nhất định sẽ rất tốn công, làm không tốt còn có thể mất nửa cái mạng. Y cười tít mắt nâng cầm, đương nhiên tôi như vậy, dù gì cũng là bạn của nhau một thời gian mà. Vừa đã gặp lại, đương nhiên tôi không thể nhìn anh mạo hiểm được. Tôi không cần. Thịnh Tước lạnh lùng từ chối, không hề cảm kích chút nào. Sau sự việc lần trước, hắn liền biết Thiệu Trạch không phải là đèn cạn dầu. Lần này, y chặn ngang, thò chân vào khẳng định là có mục đích riêng, có khi còn có thể phá rối cục diện hắn cố gắng gây dựng. Đèn trong phòng khách sáng trưng, trên chiếc thảm dệt dưới sàn là mấy chiếc sofa làm bằng da thật, khí khái mà xa hoa. Thiệu Trạch hưởng thụ ngồi dựa vào phía sau, mỉm cười hỏi. Nhân số của đối phương khoảng 150 người, vậy anh có bao nhiêu người? Không thể trả lời. Đừng chống cự như vậy, tôi thật sự nghĩ ra cách mà. Thiệu Trạch thở dài nhìn ông chủ Cảnh xin giúp đỡ. Cảnh Hạo thản nhiên nhìn y, hai giây sau quyết định làm rõ mục đích của y. Hắn hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn bộ trưởng và sĩ quan. Vì thế sĩ quan lập tức cười mở miệng. Bộ trưởng vừa nói, nếu cậu đây có lòng giúp đỡ, ông ấy đương nhiên rất hoan nghênh. Chẳng qua là một tổ chức không hợp thời, cậu muốn đi xem cũng không sao. Toàn bộ hành trình chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cậu. Thiệu Trạch vừa mất tự nhiên vừa hài lòng nở nụ cười. Thịnh Tước im lặng quay đầu. Phát, tên khốn này, vậy mà dùng Mỹ Nam kế, mẹ kiếp, đúng là rất vô liêm sỉ. Cảnh Hạo âm thầm quan sát biểu tình của hai người, hắn tạm thời chỉ phát hiện là người trước mắt hình như rất ghét Thiệu Trạch, còn mặt khác phải tiếp tục quan sát. Hắn xoa đầu Thiệu Trạch. Rốt cuộc muốn làm gì? Tôi có cách hay. Thiệu Trạch cười tít mắt nói, có thể tiết kiệm thời gian, giảm bớt công sức, thoải mái giải quyết đối phương. Mấy người ở đây nghe đến đó đều hào hứng, đồng loạt nhìn y. Đội trưởng chậm rãi mỉm cười. Hình như rất thú vị, tôi cũng muốn đi xem thử, không có vấn đề gì chứ? Lời này đương nhiên là hắn nói với sĩ quan. Sĩ quan kia vội vàng cười lắc đầu, không có vấn đề gì, tùy anh thôi. Thịnh Tước đưa ra. Trong chớp mắt, Thịnh Tước quả thực hận không thể giết chết Thiệu Trạch. Hai người kia là một con cá sấu lớn buôn bán vũ khí, một là đội trưởng lính đánh thuê, tùy tiện cử động ngón tay liền có thể không cần tốn sức bóp chết đám người kia, còn hắn là cái thái gì? Hắn chỉ là vật làm nền, có thể đánh mà không tốn công sao? Mới đầu bộ trưởng muốn dùng xã hội đen đấu với xã hội đen là vì vốn không đặt đám người tạp nham kia vào mắt, không đáng dùng thế lực của chính mình, nên ông mới đợi tới cơ hội này. Nhưng hôm nay hai đối tượng hợp tác của ông lại muốn cùng tham gia, vì bảo đảm an toàn cho họ, tất nhiên bộ trưởng sẽ không thờ ơ đứng nhìn. trận chiến quét sạch này không còn đáng lo lắng nữa, tác dụng bên trong của thịnh tước cũng sẽ trở nên rất nhỏ bé. Đây chính là ưu điểm của người ở vị trí trên cao, một suy nghĩ bình thường trong đầu cũng có thể quyết định vận mệnh của một con người. Đó cũng là điểm khác biệt giữa hắn và Thiệu Trạch. Hiện tại, Thiệu Trạch đang đứng ở vị trí người nắm quyền, mà hắn lại là kẻ làm công. Thiệu Trạch thấy mặt của thịnh tước đen đi, giống như lúc nào cũng có thể chọn cách đạp đổ thân phận lẫn nhau, sau đó kéo y chết cùng hắn. Rồi bị loại ra khỏi cuộc thi, nên y vội vàng bổ sung. Tôi thuần túy muốn giúp bạn mình thôi, tôi chỉ phụ trách đưa ra ý kiến, công lao là của anh ấy, mọi người không thể xem nhẹ được. Sĩ quan đáp lại, nhất định rồi. Thiệu Trạch phỏng đoán, có mối quan hệ này với mình, về sau thịnh tước hắn sẽ không bị lạnh nhạt nữa. Có khi còn được bộ trưởng thu làm em út, chắc tạm thời sẽ không dìm y cũng chết đầu. Lúc này y mới hơi yên tâm, cười giơ lên hai ngón tay. Tôi chỉ muốn 20 người, đêm nay là có thể hành động. Mọi người đồng loạt ngẩn ra, Thiệu Trạch dừng một chút, nhìn sĩ quan. Nhưng trước đó, anh phải giúp tôi lấy một thứ, sau đó nắm chặt thời gian, tìm vài mặt nạ chống độc. Mọi người đơ ra. 1 giờ 10 phút sáng, đoàn người từ từ đi đến cứ điểm của đối phương. Đó là một nhà máy bỏ hoang ở một vùng ngoại ô, xung quanh rất trống trải, cỏ dại mọc cao. Thiệu Trạch ngồi trên chiếc xe việt dã, nhìn ống nhòm, ra lệnh vào bộ đàm. Hành động! Đám người Cảnh Hào đi theo y, phía sau còn có đội quân đặc chủng xuất sắc. Tuy Thiệu Trạch nói chỉ muốn 20 người, nhưng sĩ quan lại không dám lấy tính mạng của Cảnh Hào và đội trưởng ra nói đùa. Biện pháp an toàn làm khá thích hợp, điều này cũng khiến cho thịnh tước càng cảm thấy bản thân mình là dư thừa. Xung quanh không có thắp đèn, ánh trăng từ chân trời rọi xuống, phản chiếu mặt đất bạc màu. Cảnh Hạo chăm chú nhìn Thiệu Trạch, y vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần Âu Nam, nhưng khác biệt với vẻ tao nhã ôn hòa lúc trước, giờ phút này trong y có vẻ vô cùng tự nhiên và tài giỏi, đúng là rất thu hút người khác. Hắn lấy lại chút bình tĩnh, thu hồi tầm mắt đánh giá. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trên tài liệu có viết đó, đối phương tìm nhóm người này là muốn bí mật bồi dưỡng, tốt nhất là nuôi thành những kẻ tài giỏi. Điều này có nghĩa lúc nhận người phải có tiêu chuẩn tối thiểu. Thiệu Trạch cười tít mắt. Đó chính là không phải là alpha thì không nhận. Y hơi dừng lại rồi từ tốn mở miệng. Alpha xuất sắc, lẫn lộn ở bên ngoài, không như binh sĩ đã trải qua rèn luyện chính quy. Có rất nhiều người trốn ra từ khu vực loạn lạc, các anh cũng biết, từ khi khu 10 khai chiến đến nay, Hiệp hội Quốc tế Omega liền bắt đầu lục đục kéo Omega ra khỏi tổ chức. Nghe nói bên đó tỷ lệ Alpha và Omega lên tới con số 50/1. Các anh nói xem, hiện tại trong nhóm người đó có bao nhiêu là Alpha có thể chịu đựng ảnh hưởng từ chất dẫn dụ của Omega? Mọi người đơ ra. Cánh Hào chậm rãi hỏi, thứ cậu muốn? Ừ, thành phố lớn như thế này bình thường đều có bệnh viện cao cấp phục vụ cho Omega, những kẻ giàu có đều thích tới đó nhỉ? Thiệu Trạch chậm chạp nói, tôi bảo họ dùng thuốc kích thích 3 Omega tạm thời tiến vào thời kỳ phát tình, sau đó lấy chất dẫn dụ đem tới đây, hiện tại đã mở ra theo hướng gió rồi. Mọi người đờ ra. Chất dẫn dụ phát ra trong thời kỳ phát tịnh của Omega đối với Alpha mà nói thì giống như một món ăn mỹ vị, hầu như không ai có thể kháng cự hương vị này. Nghiêm trọng là Alpha thậm chí có thể bị kích thích dẫn tới mất đi lý trí, mà lần này Thiệu Trạch tổng cộng dùng tới 3 người. Quả nhiên, sau một lúc trong nhà máy liền nổi lên một trận rối loạn, tiếp theo cửa bị đẩy mạnh, các Alpha chạy ra rầm rầm như điên, sau đó chạy về bụi cỏ tối đen như mực ở phía xa xa. Cảnh Hào, thịnh tước, đội trưởng, đờ ra. Thật sự rất điên rồ, rất tàn nhẫn. Thiệu Trạch cười tít mắt, buông ống nhòm xuống, từ từ mở miệng. Quả nhiên, làm chết Alpha, nói một câu rất đúng. Trán đám người Cảnh Hạo khẽ nảy lên. Tuy bình thường bọn họ bận rộn nhiều việc, sức lực có hạn, nhưng vẫn nghe qua cái tên làm chết Alpha, đó là một ID trên mạng. 3 năm trước bắt đầu hoạt động tích cực ở các diễn đàn lớn, vô cùng độc mồm độc miệng. Ký tên luôn là tất cả Alpha đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Đó chính là người ghét Alpha nhất, đến nay vẫn chưa có ai vượt qua. Thiệu Trạch đương nhiên không rảnh quan tâm tới chút mất tự nhiên trên mặt người nọ, y cười, nhấc bộ đàm lên. Được rồi, đội 1, đội 2, đội 3, chạy qua đi, bao quanh chúng. Y vừa dứt lời, cách đó không xa, lập tức sáng lên mấy luồng sáng mạnh, 3 chiếc xe Việt giả đặt súng liên thanh, nặng trịch nhanh chóng chạy tới. Đám Alpha kia vốn không đem theo vũ khí, nếu không đầu hàng sẽ biến thành đơn phương bị giết hại. Thiều Trạch ra lệnh cho 2 chiếc xe khác chạy đến phá nhà máy. Bên trong có một số lượng rất ít Alpha không bị dụ dỗ, nhưng bên mình đang chiếm ưu thế áp đảo, bọn họ căn bản không đáng lo. Tên cầm đầu của bọn họ nhanh chóng bị thuộc hạ của Thịnh Tước xách tới đây ném trên mặt đất. Tên cầm đầu này thuộc về số ít Alpha không bị ảnh hưởng. Gã hiển nhiên hiểu tại sao đêm nay lại trở nên như vậy. Môi mấp máy một lúc lâu mới ngàn ra một câu. Đồ thối tha, không biết xấu hổ. Đám người Thịnh Tước gật đầu tán thành ở trong lòng, trầm mặt không nói. Thiệu Trạch mắt điếc tai ngờ, thấy bên mình đã bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc, đi liền không ở lại nữa, thong thả bước về phía chiếc xe Việt giả, hơi ngẩng đầu lên. Thấy bộ đội đặc chủng đã dần rút khỏi, y liền nheo mắt lại. Thật ra từ chuyện bộ trưởng không hề băn khoăn hẹn gặp Thịnh Tước ở tòa nhà của mình, tới sau đó chuyện của Cảnh Hạo, đội trưởng, bộ đội đặc chủng tùy tiện tham gia đầy đủ để nói rõ đối với chuyện này của bộ trưởng căn bản không hề e dè, thậm chí có thể nói đã kiêu ngạo tới mức không hề có sợ hãi. Nghĩ đến cũng phải, nghe nói năng lực của tổng thống quốc gia này không tốt lắm, sợ đầu sợ đuôi, e rằng bộ trưởng đã muốn thay vào đó từ lâu. Như thế xem ra, con trai của tổng thống sở dĩ muốn bồi dưỡng thế lực phỏng chừng là đề phòng bộ trưởng làm phản. Mà hiện tại bộ trưởng hành động trắng trợn như vậy, khả năng cao là không muốn che giấu mục đích của mình nữa. Bộ trưởng là một người rất có giả tâm, nhưng một người như vậy trong tối này đã đạt thành thỏa thuận nào đó với Cảnh Hạo. Thỏa thuận này tuyệt đối là hai bên cùng có lợi. Thiều Trạch hơi nghiêng đầu, trong ánh sáng tối mờ của Cảnh Hạo, người đàn ông này có giả tâm vừa có thực lực, vậy tương lai hắn sẽ phát triển tới mức độ nào? Cảnh Hạo nhận thấy ánh mắt của y, hắn hạ mắt nhìn lại. Sao? Không có gì. Cậu rất có khả năng gây náo loạn đấy. Thiều Trạch vô tội. Tôi thật sự chỉ muốn giúp đỡ. Cảnh Hạo không muốn rời xa y lâu. Ngay sau đó, hắn liền kéo y lên xe. Đội trưởng đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xa, chậm rãi bước xuống bậc thang trong bộ dáng lười biếng, thoáng gợi lên một nét cười. Thấy không, một đôi mắt thật xinh đẹp, tôi thật sự không có nhận lầm người. Cấp dưới của hắn đi cùng hắn, khó hiểu hỏi. Ai ạ? Cậu từng nghe tới Dio chưa? Tổ chức Mafia rất lợi hại kia. Cậu cấp dưới đang nói thì khựng lại, sáng tỏ hỏi. Y là người của Dio? Không chỉ vậy đâu. Nụ cười của đội trưởng càng sâu, hà giọng. Nếu tôi đoán không lầm, cậu ta chính là người thừa kế của Dio. Sắc mặt của cấp dưới trong thoáng chốc liền thay đổi, đang muốn tiến lên thì bị ánh mắt của đội trưởng làm cho ngừng lại, chỉ đành nuốt lời, nói trở về. Cảnh Hạo cần làm ở đây cơ bản đã xong, sáng hôm sau hắn liền mang Thiệu Trạch rời đi. Thịnh Tước trái lo, phải nghĩ cả một đêm, cảm thấy Thiệu Trạch giúp đỡ. Thứ nhất là vì muốn phá rối, thứ hai là muốn kiếm lợi, hắn sợ đêm dài lắm mộng, liền chạy đi đòi thù lao sớm. Sĩ quan rất khách khí với hắn, thoải mái thanh toán tiền bạc. Thịnh Tước khẽ nhíu mày, lúc trước nói không phải con số này. À, sĩ quan giải thích. Bạn của anh nói ý kiến của cậu ấy đề ra nên cậu ấy muốn 8 phần. Thịnh Tước đưa ra. Thịnh Tước nắm chút tiền ít ỏi, nghiến răng nghiến lợi. Y ở đâu? Đi rồi. Thịnh Tước tức ngàn. Tập theo đuổi.

Trong lúc báo lá cải về họ ngày càng nóng sốt, Cảnh Hào đã từng thử nhắc nhở. Nhưng Thiệu Trạch dù biết đi trên con đường Tiết Diễm Y không thông suốt từ lâu, nhưng y chỉ tùy tiện ứng phó vài câu cho xong rồi lại tiếp tục sở thích nấu ăn. Cảnh Hào quan sát rất nhiều, hoài nghi ban đầu, rốt cuộc bắt đầu có chút buông lỏng. Chiều tối hôm nay, Thiệu Trạch hỏi Cảnh Hào muốn ăn cái gì, theo thường lệ mang bảo vệ đi mua đồ ăn. Có lẽ mấy gã biến thái tầm trung tầm đã hủy bỏ nhiệm vụ giám sát y. Sau khi tình cờ gặp Thịnh Tước ở khu 10, tổ chức cũng không sai người quay về Nhất Duyên cùng y nữa. Điều này làm cho Thiệu Trạch rất hài lòng, thảnh thơi mua đồ ăn xong, liền dặn dò vệ sĩ chờ, tiếp đó y đi toilet. Mấy ngày nay y đã hình thành một tuyến đường cố định, trên cơ bản là buổi trưa tới công ty đưa cơm, sau đó ngủ trưa cùng Cảnh Hạo, buổi tối mua đồ ăn, về nhà nấu cơm. Nếu có người làm thống kê một chút liền sẽ phát hiện mỗi ngày đi mua đồ ăn, y đều đi toilet ít nhất một lần. Có điều đây là chuyện rất bình thường tới mức không ai chú ý cả. Đương nhiên, ngoại trừ người có ý. Hôm nay lúc Thiệu Trạch đang rửa mặt trước bồn rửa tay, rốt cuộc đợi được một người theo nguyện vọng của y. Chuyện của y và Cảnh Hào đã không còn là tin tức mới từ lâu rồi. Vài ngày trước giới truyền thông còn nói hiện giờ họ sống thân mật như vợ chồng, khiến cho vô số người vừa hâm mộ vừa ghen tị. Y biết với tính cách của Tiết Diễm Ý nhất định sẽ không để ý, cho nên từ đầu y đã không trông cậy vào cô ta. Nhưng có một người khác, người này tán thưởng Cảnh Hạo, yêu thương Tiết Diễm Ý, hiểu nhất Tiết Diễm Ý bị làm hư, càng hiểu cô ta đắc tội với quá nhiều người. Nếu mất đi cây lớn của Cảnh Hạo, không biết sẽ bị bao nhiêu người bắt nạt nữa. So với bất luận ai, người này còn để ý hơn nhiều, thậm chí rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Y tạo ra cục diện hôm nay dựa vào đề nghị của Cảnh Hạo, hợp lẽ đi theo con đường cố định để tiện cho người ta liên hệ với mình. Người y muốn tính kế nhất là người y chưa bao giờ tiếp xúc, lại có khả năng cho y tiền cũng có thể đưa y rời khỏi Nhất Duyên. Đó là một người cha cưng chiều con gái. Ông Tiết. Thiệu Trạch chậm rãi mỉm cười. Chào ông. Tập Chiều Tà. Ánh chiều tà thiêu đỏ một góc trời diễm lệ như ngọn lửa. Gió mát chậm chậm thổi qua, biển hoa vang lên tiếng sàn sạc thưa thớt, tầng tầng lan tràn xung quanh, giống như sóng triều dâng trào. Lưu Chí Trảo bước trên con đường nhỏ, chậm rãi dừng bên cạnh Lý Cố. Người này vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng đó, chỉ là giờ phút này hơi thở của hắn rất bình thản, không khó gần như thường ngày. Lý Cố nhìn anh một cái. Sao rồi? Vẫn chưa điều tra ra lai lịch của cậu ta, giống như đột nhiên xuất hiện, còn mục đích cậu ta tới Nhất Duyên. Lưu Chí đang nói thì khựng lại. Anh nghĩ, từ đủ loại dấu hiệu trước mắt, người kia căn bản là đang sống cùng Cảnh Hào, còn có thể có mục đích gì khác chứ? Không ngừng trình diễn ân ái, cố đẩy Tiết Diễm Ý ra ư? Chẳng phải Cảnh Hào không được à? Anh lấy lại bình tĩnh, bổ sung, tạm thời vẫn chưa nhìn ra tính toán của cậu ta. Lý Cố trầm mặc một lúc, nhàn nhạt ừ một tiếng. Lưu Chí nhịn không được hỏi, cậu định làm gì? Khi nào lấy đồ đi xét nghiệm? Tìm cơ hội thuận theo tự nhiên để hành động. Lý Cố khẽ nói. Mất công, cậu ấy nảy sinh cảnh giác mà chuộn mất. Không có khả năng đó, người kia đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với Cảnh Hạo, sao có thể bỏ đi được? Lưu Chí hồi tưởng lại tin tức gần đây, ánh mắt anh có chút sâu xa. Thiếu Chu luôn được chiều chuộng, dù cho lúc trước yêu Lý Cố như vậy, cũng không tới mức tự mình đi mua đồ ăn, nấu cơm. Người này thì khác, vậy nên không thể là cùng một người được. Anh nhìn Lý Cố có chút không rõ suy nghĩ của hắn. Thật vất vả gặp được một người nghi ngờ là Thiếu Chu, lại không thấy hắn có bao nhiêu chủ động. Mấy ngày hôm trước hai người kia bỗng nhiên rời đi, cũng không thấy hắn có bao nhiêu là sốt ruột. Hiện tại nghe nói người ta rất thân mật, lại càng không thấy nổi giận bao nhiêu. Đúng là kỳ lạ mà. Lý Cố không biết rối rắm của anh, hắn lẳng lặng đứng trong chốc lát. Đi thôi, tới Cảnh gia. Lưu Chí ngẩn ra, Anh đoán chắc hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, cho nên muốn thử một chút. Vì thế, anh liền vội vàng đi theo. Thiệu Trạch mới đi mua đồ ăn về xong, vừa vặn gặp họ ở cửa. Quản gia và vệ sĩ đứng ở hai bên như gặp phải kẻ địch mạnh. Lý Cố lạnh nhạt dựa vào xe, thấy Y trở về, liền đi lên xe trước mấy bước, gõ nhẹ vào cửa kính xe. Vì thế, Thiệu Trạch mỉm cười bước xuống xe. Anh Lý, đã lâu không gặp. Tôi muốn tìm cậu uống tách trà, không ngại chứ? Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái. Tôi phải nấu cơm, nếu làm chậm tôi sợ Cảnh Hạo sẽ không vui mất. Thật ngoan, tìm vợ có phải là nên tìm người như vậy không? Quản gia và vệ sĩ đồng loạt hò hét trong lòng, nhưng bên ngoài lại im lặng nhìn. Lưu Chí thì cảm thấy người này không phải là Thiếu Chủ. Anh không khỏi nhìn qua Lý Cố. Biểu tình của Lý Cố không thay đổi. Không sao, không làm chậm trễ nhiều thời gian đâu, uống ở đây cũng được. Hắn nói xong thì dẫn đầu bước vào trong tòa nhà, điển hình nói một thì không có hai. Thiệu Trạch nhìn hắn vài lần, đành nghe lời đi qua, thuận tiện dặn người bưng hộ trà cụ tới cái bàn tròn nhỏ ở trong vườn hoa. Lý Cố kéo ghế dựa ra ngồi xuống, im lặng nhìn y pha trà. Hai người chưa có ai lên tiếng, hương trà cùng với khói trắng lượn lờ dần tỏa ra, không gian càng thêm yên tĩnh. Lý Cố trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: Trước kia cậu ở đâu? Khu 1. Tên gì? Thiệu Trạch cười, đưa tách trà qua. Gọi tôi là A Trạch là được. Lý Cố gật đầu, khẽ nhấp một ngụm trà, dừng một chút. Mùi vị này quen thuộc. Thiệu Trạch đáp: Có thể pha vị trà giống tôi. Nói vậy, người hồi trước pha trà cho anh, hắn là rất giỏi trà đạo. Lý Cố bình tĩnh nhìn y một lúc. Cậu ấy rất thích mấy thứ này. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện, không khí bất ngờ lại không tệ. Mà lúc này bỗng nhiên có một chiếc xe từ cổng đi vào, rất nhanh dừng ở trước mặt họ. Chủ nhân nhà họ Lý tìm tới cửa, đương nhiên đầu tiên là vệ sĩ phải báo cáo cho ông chủ của mình. Vì thế ông chủ Cảnh lập tức ném công việc trở về. Rất khó tưởng tượng, một đường này hắn có bao nhiêu là sốt ruột. Chỉ cần nghĩ đến khả năng Thiệu Trạch sẽ kéo quan hệ với Lý Cố, thậm chí lại dùng cách này trên người Lý Cố, hắn liền cảm thấy khó chịu, quả thực là đứng ngồi không yên. Hắn nhanh chóng tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Thiệu Trạch, mặt không chút thay đổi, đi thẳng vào chủ đề. Tự dưng tới đây, có chuyện gì thế? Không có gì. Lý Cố nhàn nhạt nói, đến uống tách trà, thuận tiện hỏi cậu ấy một chút. Hôm đó có thấy ai khả nghi không? Cảnh Hạo ừ một tiếng, nhìn qua Thiệu Trạch. Thấy người kia đang im lặng nhìn hắn, ánh mắt mang theo một chút bất lực, tràn đầy không muốn rời xa, trong lòng hắn thoáng cái mềm nhũn. Dù biết là y giả bộ, nhưng hắn vẫn đưa tay qua, kéo y vào lòng. Thiệu Trạch khẽ nói, em không biết ai hết. Cảnh Hạo trấn an sờ đầu y, quan tâm mở miệng. Tôi biết. Lưu Chí nhìn mà chật lưỡi. Anh nghĩ so với lần trước, dục vọng chiếm hữu và ý bảo vệ của Cảnh Hạo thật sự rất rõ rệt, hoàn toàn là bộ dáng vùi lấp trong đó. Lý Cố nhìn chăm chăm vào hai người, đột nhiên hỏi, cậu treo tường ở chỗ nào? Cảnh Hạo hơi ngạc nhiên, hôm đó Lý Cố phân bố nhân sự rất rõ ràng, cho nên chỉ từ vấn đề này là có thể nhìn ra Thiệu Trạch có nói dối hay không. Do đó, khả năng phỏng đoán y là thiếu chủ sẽ có bao nhiêu phần, có thể Lý Cố biết, nhưng hắn không có cách nào để phán đoán cả. Cảnh Hạo nhe mắt lại, vô luận Thiệu Trạch có phải là thiếu chủ hay không, thì hắn đều không muốn hai người này có dây dưa gì với nhau. Ông chủ Cảnh thân mật nhấc một bàn tay của Thiệu Trạch lên, chậm rãi thưởng thức, kiên nhẫn an ủi. Đừng sợ, anh ta sẽ không làm khó em đâu, có gì thì nói đó. Nếu hôm đó khẩn trương quá mà quên mất, thì em cứ nói thật là mình quên đi. Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, rất biết nghe lời hay. À, em quên mất rồi. Lý Cố đờ ra. Cảnh Hạo vừa lòng sờ đầu y, giả bộ nhìn đồng hồ. Nấu cơm chưa? Chưa. Thiệu Trạch tỏ vẻ hiền lương thục đức. Em đi nấu ngay đây. Ngoan. Thiệu Trạch gật đầu chào Lý Cố, xoay người rời đi, còn lại hai người đối diện một lúc. Lý Cố lạnh nhạt đứng lên. Tôi về đây. Cuối cùng hắn nhìn tòa nhà chính một lát rồi nhấc chân rời đi. Lưu Chí đi theo hắn, quan sát vẻ mặt của hắn. Có phát hiện mới sao? Cậu vẫn không đổi ý. Ừ, cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất giống. Tôi thấy chuyện này rất là mờ mịt, căn bản không thể chứng minh được. Nếu tôi nói cậu ta không thể nào... Lưu Chí dừng lại một chút, cuối cùng cảm thấy không thể mặc kệ bạn tốt của mình ngày càng lún sâu như vậy được. Anh do dự một lúc, to gan hỏi. Cậu cảm thấy hồi trước xảy ra sự cố kia, Thiếu Chu còn có thể sống sót? Bước chân của Lý Cố hơi khựng lại, trầm mặc 2 giây. Ừ. Lưu Chí thở dài trong lòng. Nhưng cậu không nghĩ là dù sao Lý Gia cũng là nhà của Thiếu Chu. Nếu cậu ấy còn sống, vậy tại sao nhiều năm qua cũng không trở về? Với lại, cậu ấy yêu cậu như thế, thậm chí vì cứu cậu. Hiện tại cậu lại vì cậu ấy mà như vậy, nếu cậu ấy còn sống, lẽ ra đã trở về từ lâu rồi. Thời gian Lý Cố trầm mặc càng dài, xung quanh nhất thời rơi vào tĩnh lặng, áp lực đến mức khiến cho người ta có chút không thở nổi. Mãi tới khi qua thật lâu, Lưu Chí mới nghe hắn mở miệng. Người trước đây chúng muốn giết không phải là tôi. Lưu Chí ngạc nhiên quay mạnh qua nhìn, mà là Thiếu Chủ. Lưu Chí há miệng không thể tin nổi. Thiếu Chủ gần như không đi ra ngoài, hơn nữa người hòa nhã như cậu ấy lấy đâu ra kẻ thù? Anh vốn muốn hỏi một câu, thế nhưng Lý Cố lại cúi người lên xe, dựa ra ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, rõ ràng không muốn nói gì tiếp. Ánh chiều tà dần dần nồng đậm, chiều xuống mặt đất một màu như máu. Cảnh Hạo thấy họ đi xa, liền xoay người về phòng. Hắn ngồi trên sofa một lát, mắt quét nhìn về phía phòng bếp, không khỏi hiếu kỳ đi qua. Giờ phút này Thiệu Trạch đang nhìn đầu bếp thái thức ăn, tay nghề của đầu bếp rất tốt, vài giây liền cắt xong. Tiếp đó mở bếp đổ dầu, đợi một lát thì nói, cậu Trạch, dầu nóng rồi. Thiệu Trạch ừ một tiếng, đổ đồ ăn vào nồi, đơn giản, đảo qua đảo lại, thấy hương thơm bốc lên, liền lùi về sau 2 bước, đầu bếp thuần thục tiếp nhận, thoải mái, đảo thêm mấy cái, thuận tiện nêm nếm gia vị, một lát sau, cậu Trạch, xong rồi. Thiệu Trạch vừa mất tự nhiên vừa hài lòng gật đầu. Đổ ra đi. Vâng. Cảnh Hạo đơ ra. Hóa ra tên khốn này chỉ phụ trách đổ thức ăn vào, sau đó đảo một chút, còn những chuyện khác đều không đụng đến. Mẹ kiếp, lẽ ra hắn không nên ôm hy vọng với cái tên khốn kiếp này. Ông chủ Cảnh yên lặng trở về phòng khách. Thiệu Trạch đi ra rất mau, cười tít mắt bưng đồ ăn lên. Anh yêu, lại đây nếm thử xem, là tự tay em làm đấy. Khóe miệng của ông chủ Cảnh không thể phát hiện ra là đang co rút lại. Hắn nhìn y vài lần, cuối cùng không có vạch trần mà thản nhiên ừ một tiếng. Sau bữa cơm, Cảnh Hạo theo thường lệ vào phòng làm việc, trên bàn đặt vài cái văn bản. Hắn xem một chút, nhất thời sáng tỏ, đây là tài liệu hai người hắn gặp ở khu 10. Tuy nói hắn đã rời khỏi chỗ đó, nhưng dù sao hai tên kia cũng có liên quan đến Thiệu Trạch, nên hắn liền bảo thuộc hạ điều tra, này rốt cuộc đã đưa tới. Hắn hơi nheo mắt lại, vốn tưởng rằng đội trưởng kia chỉ là một huấn luyện viên của một đội tổ chức lính đánh thuê thôi, ai ngờ lai lịch cũng không nhỏ. Người này tên là Lâu Huy, là con trai thứ hai của chủ nhân tổ chức đó, nghe nói vô cùng xuất sắc, tiếng tăm ở địa phương rất lớn. Hắn xem xong thì lật qua một tờ, lại nheo mắt lại, người kia không tên không họ. Vốn rất khó điều tra, thế nhưng người này đã từng gây án. Với sức ảnh hưởng của Cảnh Hạo ở thành phố Z thì rất dễ dàng lấy được tài liệu từ trong tay sở cảnh sát. Người này là đến từ DO, đồng dạng là một tổ chức ghê gớm. Cảnh Hạo trầm ngâm, hai người không liên quan như vậy rốt cuộc là làm sao mà Thiệu Trạch lại dính dáng đến. Hắn nhớ tới từng căn dặn thuộc hạ thuận tiện điều tra thêm hai người kia có thật sự xuất hiện cùng một lúc không, nên hắn nhanh chóng lật qua tờ sau, quả nhiên nhìn thấy một thứ. Đây là chuyện vài năm trước, DO và tổ chức lính đánh thuê từng tiêu diệt một phòng thí nghiệm ở khu 11 trong cùng một ngày. Cho nên tình cờ gặp gỡ, nhưng đây là chuyện giữa hai tổ chức này, có thể có liên quan gì đến Thiệu Trạch chứ? Cảnh Hạo trầm mặc, trong đầu hiện lên từng alpha một, bao gồm cả Lý Cố, hắn nhịn không được xoa trán, đứng dậy về phòng ngủ. Đầu giường sáng lên ánh đèn ấm áp, nhưng lại không thấy nửa bóng người. Cảnh Hạo theo phản xạ nhìn về toilet, thấy ở trong đó cũng không có ai. Trong lòng hắn lập tức giật mình, đang muốn đi ra ngoài tìm người thì bước chân chợt khựng lại, nhanh chóng nhìn qua ban công, tiếp đó không khỏi thả lỏng, chậm rãi đi qua. Hiện đang là cuối xuân, thời tiết không nóng không lạnh, gió đêm thổi qua mặt vô cùng thoải mái. Thiệu Trạch ngồi trên lan can cao hơn 1 mét, đang im lặng nhìn tòa nhà. Lúc này thấy hắn tới gần, y liền mỉm cười với hắn. Ánh trăng như lụa trong trời đất, một màu sáng trong, nụ cười nhìn vừa dịu dàng vừa xa xôi, tựa như có chút không chân thật. Cánh Hào im lặng, chậm rãi tiến lên, chậm rãi giang hai tay với y. Lại đây. Thiệu Trạch cười, bắt lấy tay hắn, trực tiếp chui vào lòng hắn. Giữa động tác của y mang theo một làn gió nhẹ, xen lẫn hương hoa trong vườn, phả vào mặt, làm cho người ta say mê. Cánh Hào cảm nhận cơ thể mềm mại ấm áp trong lòng. Lặng im một lúc, hắn khẽ xoa đầu y. Hắn không thể không thừa nhận, hắn rất thích thân thiết với người này. Thiệu Trạch hơi lùi ra. Ôm không thoải mái, khi nào anh mới mặc bộ đồ ngủ của tôi mua? Anh đã bảo họ giặt liên tiếp 4 ngày rồi đó, gì mà không sạch chứ, tôi thấy anh không muốn mặc thì có. Ông chủ Cảnh cam chịu, nhớ tới chuyện này, hắn liền có chút bất mãn. Bởi vì mấy người giúp việc chẳng có năng lực quan sát gì cả, giặt hư luôn là xong rồi, đỡ phải để lại tận đến bây giờ. Thiệu Trạch nhìn hắn vài lần, thở dài. Tôi biết là anh không quan tâm tới tôi mà, mai là ngày cuối cùng rồi, anh sẽ yêu tôi chứ? Cánh Hạo im lặng một lát. Không biết. Vậy anh có nghĩ tới khả năng ở bên tôi không? Chỉ một chút cũng được. Cánh Hạo trầm mặt. Nghĩ tới ư? Đây là điều tất nhiên rồi. Ban đầu là cảm thấy nhất định không thể tự ngược đãi bản thân mình, mà mấy ngày nay hắn lại cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, thật ra cũng rất tốt. Thiệu Trạch nhìn hắn ở cự ly gần, bỗng nhiên y nâng hai tay lên, ôm lấy cổ hắn. Cảnh Hạo lấy lại tinh thần. Sao? Thử xem liền biết có thể không? Thiệu Trạch nhìn hắn không chớp mắt. Cảnh Hạo, hôn tôi. Đây là lần đầu tiên Thiệu Trạch gọi tên hắn. Thoáng chốc trong lòng của Cảnh Hạo có chút rung động, hắn hạ mi mắt nhìn y. Thiệu Trạch im lặng đối diện với hắn, con ngươi xinh đẹp phản phất phản chiếu ra bóng dáng của hắn, xung quanh là hương hoa di chuyển. Tĩnh lặng như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Cảnh Hạo cảm thấy mình nhất định là bị mê hoặc rồi, nên mới có thể dưới cái nhìn chăm chú của y mà không khống chế được ghé sát vào, cuối cùng hôn lên môi y. Môi của Thiệu Trạch rất mềm, mang theo vị trà nhàn nhạt. Hắn theo bản năng liếm thử, phát hiện y có chút né tránh. Hắn liền giữ lấy gáy của y, trực tiếp đi vào dò xét. Thiệu Trạch kêu lên một tiếng rất nhẹ, thanh âm này nghe giống như tiếng rên rỉ vậy. Đồng tử của Cảnh Hạo tối đi, lập tức dùng lực cánh tay siết chặt lấy.